Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới vừa trôi qua nhưng làng giải trí vẫn chưa nguôi ngoai. Đầu tiên, người đã giành được 2 ngôi vị ảnh hậu liên tiếp, được chụp ảnh đang vui vẻ với một số công tử giàu có trong một câu lạc bộ nào đó. Cảnh này hơi không phù hợp với trẻ em. Thông tin Tống Lưu bất hòa với Trương Nhất Linh, Tổng Giám Đốc Linh Long, sau đó là cậu con trai nhỏ của Trương gia, Trương Nhân cùng thần tượng nổi tiếng Lâm Chí Tuấn tay trong tay đi dạo trên phố gần như đã làm dậy sóng cả làng giải trí. Đương nhiên, Trương gia gặp nạn, Lâm Chí Tuấn và Trương Nhân ngồi trên ghế sofa cúi đầu nhận lỗi. Trương Minh rất tức giận, khi xắn tay áo định đánh con thì Trương Nhân chạy quanh nhà. Lâm Chí Tuấn cuối cùng cũng lặng lẽ bị kéo đi, đập mạnh vào cánh cửa. Anh lập tức kêu lên một tiếng. Dung Nhã Thi khi nghe thấy âm thanh này thì tức giận. Tham gia trận chiến gia đình này, đứng về phía Trương Nhân. Dung Nhã Thi tức giận nói. Trương Minh, ông bị làm sao vậy? Ông định đánh ai đó? Nó không được phép tự do yêu đương sao? Chỉ là nắm tay nhau thôi mà. Cặp đôi nào ra đường mà không nắm tay nhau? Sự việc vẫn chưa được rõ ràng thì truyền thông đã đến rồi. Chờ chúng ta lên tiếng. Ông tại sao đánh người? Cứ việc đánh tôi. Trương Minh, chủ tịch của tập đoàn Trương Hoa, ngay lập tức trở thành con mèo. Trương Nhất Linh không tham gia cuộc chiến với họ. Dù sao thì Trương Minh cũng không bao giờ đánh vợ. Dù chuyện của Trương Nhân và Lâm Chí Tuấn có lớn hơn một chút nhưng không phải là không thể cứu vãn. Cô ngồi trên ban công nhỏ trên tầng 3 với một chai rượu. Tống Lưu vẫn ở nhà. Nàng bắt đầu học kỳ tiếp theo của năm cuối cấp sau năm mới. Hầu như không có lớp học, cho nên nàng quyết định nhận kịch bản tiếp theo. Nàng sẽ lên đường theo đoàn sau 2 ngày. Tống Lưu lúc này cũng về muộn. Mỗi lần Trương Nhất Linh nhìn nàng từ cầu thang lầu 3 trở về phòng vào đêm khuya, lòng cô căng thẳng. Tống Lưu vẫn như vậy. Sẽ không nói cho cô biết một chút về những gì nàng đã làm. Tống Lưu kiên quyết giấu kín chuyện này với cô. Không bao giờ đề cập đến chuyện này ngoài mặt. Nhưng hòa hợp với cô không khác mấy ngày trước. Ngoại trừ thân mật rất nhiều. Nếu giữa họ ít gần gũi, thì còn lại gì? Trương Nhất Linh nghĩ, cô miễn cưỡng có ích lợi gì? Tống Lưu không nói cho cô biết lý do tại sao nàng lại muốn xa bản thân mình như vậy. Hẳn là có những khó khăn của nàng. Nhưng nàng không thể nói cho cô biết sao. Cho dù kinh thiên động địa, cho dù phi thường như thế nào, tại sao lại không thể nói với cô? Trương Nhất Linh nghĩ theo hướng này. Trong khi nhìn ra ban công, có một sân nhỏ ngoài ban công trên tầng 3. Dung Nhã Thi, người có tinh thần văn học và nghệ thuật, đã biến thành một khu vườn nhỏ. Giờ đây đang chạy khắp nơi. Hầu như không thể chăm sóc khu vườn. Cho nên bà thường giao nó cho dì Mã chăm lo. Trương Nhất Linh thỉnh thoảng đến đó ngồi. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để đi. Cô nằm trên ghế xích đu ngoài ban công uống chút rượu. Loại rượu này vẫn là đồ siêu tập của Trương Minh. Có nồng độ cao. Mới uống vài ngụm, cô đã cảm thấy hơi choáng váng. Cô nheo mắt nhìn bầu trời. Đêm tối đến mức không có ánh trăng. Trên lầu 3 cũng không có ánh sáng. Chỉ còn lại một chút quầng sáng từ ly rượu. Trở thành ánh sáng duy nhất trong đêm. Kịch bản của Tống Lưu lần này không giống như ý của Trương Nhất Linh. Nhưng Tống Lưu đã tự chọn nó. Ban đầu nàng không ký hợp đồng với Linh Long. Hiện tại khi nàng tham gia bộ phim, vô số kịch bản và đạo diễn dồn đến cho nàng. Trợ lý của nàng là Dung Phỉ đều nhận hết. Để nàng xem, nàng đã chọn một kịch bản từ những kịch bản này và sẽ tham gia đoàn sau 2 ngày nữa. Trương Nhất Linh đưa tay ôm trán, tự hỏi khi nào tầm kiểm soát của cô từ từ mở dần ra khỏi tầm mắt. Cô không phải là người đầu tiên biết về chuyện này. Tống Lưu không nói cho cô biết. Khi cô nhìn thấy Dung Phỉ đi ngang qua một thứ giống như kịch bản, Cô tò mò hỏi. Sau đó cô mới biết toàn bộ câu chuyện. Mặc dù theo logic mà nói, Tống Lưu chỉ lấy tên Linh Long. Nàng có quyền tự do nhận kịch bản, miễn là đầu tư cho bộ phim, không cần phải có sự đồng ý của người khác. Quả thực là tự do tham gia đoàn phim. Trương Nhất Linh dường như bị xé nát trong trái tim nàng. Chuyện này có nghĩa là gì? Làm sao cô có thể không biết? Cô thực sự đã hơi say. Thậm chí còn không biết Tống Lưu đã đến gần cô khi nào. Tống Lưu cũng không bật đèn. Nàng bước đi trong tối. Trương Nhất Linh nằm chệnh choạng trên chiếc ghế xích đu. Tống Lưu vòng quanh cô từ phía sau chiếc ghế xích đu. Đặt tay lên cổ cô. Trên cổ xoa nhẹ huyệt quanh cổ. Trương Nhất Linh như bị kích thích đột ngột. Đưa tay lên che mắt. Tống Lưu nhẹ nhàng vuốt ve cô. Bàn tay che mắt. Đẩy bàn tay ra. Một nụ hôn in nhẹ trên lông mi. Nhẹ như chuồn chuồn. Cô run rẩy dữ dội. Cổ họng cuộn trào. Nhưng nước mắt cuối cùng cũng đến. Cô lớn lên như vậy. Ngậm thìa vàng. Sống một đời êm đẹp mà cô chưa từng rơi nước mắt. Cô lặng lẽ khóc. Đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhưng chợt tỉnh lại. Chỉ thấy Tống Lưu đang quỳ trước mặt cô. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mắt cô. Trên mi cô vẫn còn vương chút sương. Tống Lưu lau nước mắt khẽ thì thầm. Sao tự nhiên lại khóc vậy? Có phải chị đã mơ thấy gì đó không? Hóa ra cô chỉ đang mơ. Người khiến cô khóc trong mơ đang ở ngay trước mặt. Cô đã chịu đựng quá lâu. Cố gắng minh oan cho mọi thứ. Coi những điều đó như chưa từng xảy ra. Giả vờ như mình không biết gì. Nghĩ rằng Tống Lưu sẽ nói cho mình sự thật. Lời nói dối được minh oan cuối cùng đã đến lúc này. Hoàn toàn tan rã, tan vỡ hết rồi. Cô nhìn thấy sự nghi ngờ và đau khổ trên khuôn mặt của Tống Lưu. Nhưng cô đang thiếu một thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Cảm xúc chân thật. Cuối cùng thì Trương Nhất Linh cũng cười thành tiếng. Từ cảnh đầu tiên của bộ phim đầu tiên, cô đã ngồi xem bên cạnh. Vui mừng vì thành công của nàng. Cảnh cuối cùng của bộ phim, mặc dù không có mặt nhưng cô vẫn có mặt trong rạp chiếu phim. Tả cảnh với nụ cười tha thiết, vẻ mặt của nàng đã quá quen thuộc. Cô không khỏi bật cười. Tống Lưu đã hành động rất tình cảm trong vở kịch này. Nhưng cô là người duy nhất sử dụng tình cảm thật sự và tin đó là sự thật. Lố bịch. Trương Nhất Linh ngồi dậy khỏi chiếc ghế xích đu. Chiếc ghế khẽ rung lên. Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bấy lâu. Trương Nhất Linh thản nhiên cười. Chị mơ thấy em. Tống Lưu không ngờ cô lại nói vậy. Bàn tay đang lau nước mắt cho cô dừng lại. Rồi thu tay lại. Đôi mắt xanh đen của nàng phản chiếu những vì sao sáng trong đêm. Trương Nhất Linh đã nhìn thấy rõ điều đó. Cô đã nhìn thấy đôi mắt của nàng không biết bao nhiêu lần. Vui vẻ, bình tĩnh, buồn bã. Nhưng lần đầu tiên cô phát hiện ra cô chưa bao giờ hiểu được trong đôi mắt đó là gì. Trương Nhất Linh vươn tay nắm lấy bàn tay muốn thu lại của Tống Lưu. Trên bụng ngón tay vẫn còn cảm giác hơi ẩm ướt. Tống Lưu nhẹ nhàng thoát khỏi tay cô. Giọng nói bình tĩnh không gì có thể thay đổi được. Chị đã khóc trong giấc mơ. Chắc hẳn chị đã mơ một chuyện gì đó khiến chị rất buồn. Giọng của nàng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong bầu trời đêm hiu quạnh này khiến người ta nghe như mơ hồ. Như một giấc mơ, em đã làm chị buồn. Xin lỗi. Vậy, chúng ta vẫn không nên gặp lại. Trương Nhất Linh đột nhiên tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ. Cô chợt cảm thấy mình lại đang mơ. Trong và ngoài giấc mơ, cô khó có thể phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ. Có lẽ đây là hiện thực. Cô đã yêu một người rất nhiều năm. Cũng chỉ là nhầm người. Tống Lưu nói xong câu cuối cùng liền xoay người đi xuống lầu. Cuộc chiến gia đình ở phòng khách dưới lầu đã không còn nữa. Trời đã khuya, lễ hội mùa xuân đã qua. Ngày mai còn có việc. Trương gia đã đi ngủ. Nàng nhìn Trương gia lần cuối. Trong bóng tối, nàng không thể không nhìn vào phòng khách. Một cuộc chiến gia đình chỉ mới được dập tắt cách đây không lâu. Tuy chỉ là cãi vã nhưng cũng rất sôi nổi và vui vẻ. Mọi chuyện xảy ra trong mái ấm này là một trong những kỷ niệm hiếm hoi và duy nhất mà nàng có được trong 21 năm qua. Nàng mở cửa bước ra ngoài trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Ngoài cửa, Dung Phỉ đang đợi nàng. Vừa nhìn thấy nàng đi ra, cô lập tức bước tới. Tổ tông của tôi ơi, ngài rốt cuộc cũng có thể ra được. Thật sự không còn dung túng chuyện vô nghĩa nữa. Sẽ tốt cho mọi người. Em có biết không? Tống Lưu Như không nghe thấy. Dung Phỉ đi theo nàng tiếp tục nói không ngừng. Nhưng đằng này, tốt hơn hết là em nên giữ tình trạng hiện tại của mình. Hoặc em có thể tiếp tục hòa mình vào làng giải trí. Có thể làm tốt hơn mọi việc ở đó. Tống Lưu nói, ông ấy ở đâu? Dung Phỉ sửng sốt, nói, ai? Tống Lưu nhìn lại Dung Phỉ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Nàng lạnh lùng nói, đừng giả ngốc, chị biết là ai? Dung Phỉ toát mồ hôi lạnh trước cái nhìn này. Cô biết ở đó Tống Lưu mang tiếng xấu. Nàng là một cỗ máy Gyota ết người lạnh lùng. Nhưng cô không ngờ Tống Lưu lại giống hệt như lời đồn. Dung Phỉ nói, chỗ cũ, quán ba cạnh Hào, quán ba nơi Lâm Sang Ngư tổ chức tiệc sinh nhật vài năm trước. Dung Phỉ nhìn Tống Lưu bước ra ngoài, nhanh chóng nói, lúc này không tốt lắm đúng không? Tống Lưu nói, chị ấy không sao cả. Nếu chị ấy muốn gặp tôi, chị ấy sẽ đòi gặp mặt. Tác giả có chuyện muốn nói. Chương tiếp theo có lẽ là sự thật. Cách chương.